chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3542, chương 3354, vực ngoại sinh vật đại quân. Trung ương khu vực, thượng đế cấm khu trụ sở, lấy lai nhân Tư Đặc làm chủ chư thần đoàn ngồi cùng một chỗ. Chư vị, thượng đế cấm khu có nhiều chỗ đã chôn vùi ở trong hư vô. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Một cái tràn ngập dã tính nam tử hở ngực lộ lưng. Siết quả đấm nhìn lấy lai nhân Tư Đặc bọn người. Không đức, người không phải tại cùng Bỉ Ngạn người bên kia liên lạc sao? Lai nhân Tư Đặc nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử. Không đức nhíu mày nói ra. Bỉ Ngạn bên kia gặp phải lực cản. Bất quá vị đại nhân kia đã vụng trộm đưa một bộ phận vực ngoại sinh vật tới. Xem chừng cũng nhanh đến. Tốt, khởi động ánh sáng trận pháp. Tiếp dẫn bọn họ tiến đến. Lai nhân Tư Đặc cuối cùng đánh nhịp nói. Chờ một chút, một cái vu sư ăn mặc bà lão nhấc tay nói ra. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lai nhân Tư Đặc. Lai nhân Tư Đặc, ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ cũng không phải thật sự là muốn giúp ta nhóm. Ngươi không muốn dẫn sói vào nhà. Mai Dân, bản thân đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta cùng trưởng khống vực ngoại sinh vật thần hợp làm. Là theo như nhu cầu. Hắn cần là cái thế giới này bản nguyên. Mà chúng ta muốn là trường sinh tiên môn. Lai nhân Tư Đặc không cho Mai Dân nhiều lời cơ hội. Ánh mắt thoáng nhìn người khác. Đứng dậy nói ra, chúng ta làm như vậy đều là vì có thể sống sót. Vị đại nhân kia đến tin tức, cần chúng ta phối hợp tiếp dẫn trận pháp. Hắn tốt xé rách tránh chướng đưa vào. Không đức màu vàng lông mày thượng thiêu. Tốt, Lai nhân Tư Đặc man có thâm ý nhìn Mai Dân liếc một chút. Sau đó dẫn đầu rời đi. Người khác theo sát sau Mai Dân không có lựa chọn. Cái cuối cùng rời đi. Cái này tại một mảnh trống trải trên mặt đất. Hắc ám phía dưới cây cỏ khô héo. Chân dẫm lên trên, liền lưu lại một dấu chân. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên khô héo cây cỏ. Nơi này 10 phần hoang vu. Lai nhân Tư Đặc cho hắn 6 vị chủ thần phân biệt hiện lên đôi sừng đứng thẳng. Từ Lai nhân Tư Đặc mở đầu, mỗi người bóp lấy pháp quyết. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu bọn họ thương khung trong nháy mắt gió dục mây vần lên. Hư không sinh điện, lôi đình còn như hạt mưa đánh ra. Một hố đen to lớn cự đại hắc động mở ra. Nhíu lại phủ đầy từng cái vết nứt, giống như từng cái vào hư không bên trong mạch máu. Toàn bộ cổ giới cùng thượng đế cấm khu cấu thành thế giới mỗi cái địa phương đều đang run rẩy lên. Cao sơn sụp đổ, núi lửa phun trào, khắp nơi nứt ra các loại khủng bố tai nạn. Phát sinh cái gì? Lăng Đông ngồi thông suốt đứng dậy xông ra bọn họ nghị hội địa phương. Người khác đuổi theo, nhìn lên trời một bên tiết lộ ra lực lượng kinh khủng. Mỗi người mặt đều xanh. Bọn họ dạng này là muốn hủy phương thế giới này sao? Quyết chiến, không xa. Lăng Đông ngồi nặng nề nói ra, chư vị, đem tất cả mọi người triệu tập đến trung ương khu vực đi. Vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ, Lăng Đông ngồi đối với mọi người nói, người khác gật đầu, cùng một thời gian, Tống Vân cùng Tiếu Thần thì tiếp vào tin tức này. Tống Vân cùng Tiếu Thần vội vàng hạ lệnh, tất cả mọi người tề tựu tại trong thành. Sau đó cùng Tiếu Thần hai người hợp lực đem tòa thành lớn kia vụt lên từ mặt đất. Liền người mang thành bay hướng trung ương khu vực. Đồng dạng, thế lực khắp nơi cũng cho tìm chính mình biện pháp chạy tới trung ương khu vực. Trong lúc nhất thời, cổ giới bên này thì bận rộn. Vương Đại Đông đứng tại một chỗ nóc phòng nhìn lấy cái kia chân trời hắc động. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Lăng Đông ngồi cùng chư vị đại đế theo Vương Đại Đông đỉnh đầu lướt qua. Vương Đại Đông, ngươi muốn tới sao? Hắn hỏi, Vương Đại Đông gật đầu. Lăng Đông ngồi trương tay vồ một cái, liền đem hắn hút đi qua. Mang theo trên người, Không tốt, thiên đế, bọn họ đang tiếp dẫn vực ngoại sinh vật tiến đến. Cái kia gầy như que củi thiết huyết đại đế sắc. Mặt Âu Thanh nói ra, hắn có một đôi mắt, có thể khám phá hư vọng, có thể xuyên thủng hư vô thấy rõ chân thực. Chúng đại đế nghe vậy, sắc mặt đại biến, có vị thì phẫn nộ nói đến nói. Lai nhân Tư Đặc đây là điên sao? Dẫn sói vào nhà thì không sợ không chiếm được bất cứ thứ gì sao? Nhanh đi ngăn cản bọn họ. Tống Quang Minh quát, mặt phía trên nổi gân xanh. Không kịp, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Tất cả mọi người kinh hãi, nhìn sang, sắc mặt cứng đờ. Một đầu quái vật to lớn theo cái kia trong hắc động đi ra. Gào thét một tiếng, nhấc lên sóng lớn làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Đây là một đầu có thể so với đại đế đô vực ngoại sinh vật. Lăng Đông ngồi bọn người mặt đã đen, nhánh đen nhánh, phía trên, đánh gãy bọn họ. Lăng Đông ngồi một cái bước ra tiến lên, uống, thiết huyết đại đế quát lớn một tiếng. Bành trướng khí huyết nhất thời tràn ngập toàn thân hắn, thoáng chốc hắn liền phảng phất một cái khô quát khí cầu thổi phồng đồng dạng. Biến đến lập thể lên, hắn vẫy chào, trong tay dẫn theo đồng dạng vết dỉ loang lổ búa theo sát Lăng Đông ngồi mà đi. Sau là hắn đại đế, sau cùng chỉ còn lại có Vương Đại Đông một chữ phía sau bọn họ quan chiến. Con kiến hôi, muốn chết. Cái kia xuất hiện con thứ nhất vực ngoại sinh vật miệng nói tiếng người. To lớn móng vuốt hướng Lăng Đông ngồi bọn họ đánh tới. Đầu này vực ngoại sinh vật đầu là một cái hùng sư đầu. Thân thể lại giống một đầu xuyên sơn giáp. Đặc biệt là tứ chi móng vuốt. Vung vẩy ở giữa. Đại đế khó gần. Nó hình thể cũng phi thường to lớn. Có cao 10 mét. Mọc ra hơn 20 mét. Người tại trước mặt nó, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Vương Đại Đông trong lòng kích động. Đây chính là một cái có thể so với đại đế đô vực ngoại sinh vật. Cho trứng muối thôn phệ lời nói. Đoán chừng làm cho hắn trưởng thành đến càng nhanh. Lúc này, Tống Quang Minh bị một bàn tay vỗ hướng Vương Đại Đông bên này bay tới. Vương Đại Đông đôi mắt chừng một cái. Đầu này vực ngoại sinh vật cũng đài mạnh a, hoàn toàn không giống huyết tổ giết cái kia. Các ngươi đi đánh gãy hắn. Đầu này xúc sinh, để bản đế đến. Lăng Đông ngồi vô cùng bá khí nói ra. Nhất quyền cùng đầu kia vực ngoại sinh vật cứng đối cứng. Không rơi vào thế hạ phong. Tốt, thiết huyết đại đế bọn người liền đem đầu này vực ngoại sinh vật giao cho Lăng Đông ngồi. Giết. Lăng Đông ngồi mặc trong kính bắn ra một từng đạo hàn quang. Dựa vào thân thể cùng đầu kia vực ngoại sinh vật chật đánh nhau. Lúc này, tại cùng bên trong lại xuất hiện hai đầu có thể so với đại đế đô vực ngoại sinh vật. Một đầu là một đầu màu trắng bạc rết khổng lồ. Một cái khác là một con voi đầu gấu thân thể kỳ dị quái vật. Hai cái mặc dù không có cùng Lăng Đông ngồi đánh nhau cái kia lợi hại. Nhưng thực lực cũng có thể so với đại đế. Nhất thời, mấy vị đại đế liền bị cuốn lấy. Cùng lúc đó, tại cái này hai đầu vực ngoại sinh vật về sau, lại không ngừng thả tràn vào hắn vực ngoại sinh vật. Thực lực cao thấp không đều, lớn nhỏ không đều, nhưng số lượng nhiều đến kinh ngạc. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ dưới bầu trời đã bị vực ngoại sinh vật che đẩy. Lăng Đông ngồi bọn người sắc mặt tái nhợt, rút lui, Lăng Đông ngồi mặt đen lên quát, một chân đem đối thủ của hắn móng vuốt đá gãy một cái. Quay người rời đi, bay trở về thành trì. Hắn đại đế cùng Vương Đại Đông theo sát sau, tiến công, cái kia đầu sư tử xuyên sơn giáp thân thể vực ngoại sinh vật gầm thét lên. Bên trên bầu trời hắc động dần dần tiêu tán. 100.000 vực ngoại sinh vật đem bầu trời phủ kín. Thu đến mệnh lệnh, còn như sóng chiều đồng dạng hướng thành trì bên này vọt tới. Tại trong thành, cũng tuôn ra vô số cường đại tu sĩ, đứng ở trong đám mây, chờ đợi chư vị đại đế.